Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tất cả các bạn trẻ cũng không biết Dương Thiên Long cái này. Người tâm phúc rốt cuộc muốn làm cái gì? Thấy hắn hơi nhắm mắt ngồi ở cứng rắn trên tảng đá một hơi một tí. Bọn họ cũng không biết đạo bước kế tiếp nên làm như thế nào. Dưới mắt có lẽ chỉ có chờ đợi. Rốt cuộc, Dương Thiên Long đem cái đó hố trời nơi đó tình huống cho điều tra một phen. Nhưng là lại không có tiến vào sau cửa sát. Đây đối với hắn mà nói, không thể không nói là một tiếc nuối. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn chung quanh mê mang các bạn trẻ. Một lúc lâu cái này mới lên tiếng. Kẻ địch cách chúng ta không xa, mới vừa rồi Mãnh Điêu đã phát hiện bọn họ, dưới mắt đối với chúng ta mà nói, cũng không có cái gì đường tắt nói đường có thể đi. Chúng ta chỉ có xông tới tìm tòi kết quả, được, giết hắn cái không chừa manh giáp. Đầu sư tử một mặt phấn khởi nói, đúng, liền con mẹ nó, Akinfip vậy gắng sức giơ giơ cây nỏ trong tay. Các bạn trẻ, có đấu tranh sẽ có chảy máu cùng hy sinh. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Cái này không tính là cái gì. Chúng ta nếu đã tới, liền đã sớm đem cái mạng này giao cho ngài. Azit một mặt kiên nghị nói. Ha ha, Tang cùng Saraha vậy là theo chân không khỏi được gật đầu một cái. Phải, nếu mọi người tin tưởng qua ta, vậy chúng ta hiện tại xuất phát. Dương Thiên Long nói xong bên là từ dưới đất đứng lên. Ngồi lâu, đi đứng đều có chút đau nhức cùng chết lặng. Hoạt động tay chân một chút, Dương Thiên Long dẫn đầu hướng cái đó to lớn hố trời đi tới. Hố trời nơi đó kẻ địch tốt thu thập, nhưng là ở trên trời cái hố nơi đó vách đá chỗ hang núi. Đến sau đó, hắn cũng chỉ có thể là đem mình xuất thân tánh mạng giao trả lại cho vận mệnh. Khoảng cách cũng không xa. 20 phút, Dương Thiên Long bọn họ xuất hiện trước mặt một phiến sáng chói ánh đèn. Bọn họ phía trước chính là hố trời. Mới vừa rồi hắn vậy dò xét điều tra. Ngày này cái hố tựa hồ sâu không thấy đáy. Còn như phía dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu, hắn cũng không biết hiểu. Thấy được người ở đó liền chưa? Nằm chung một chỗ lớn trên tảng đá, Dương Thiên Long hỏi. Tất cả mọi người nằm sấp thành một cái đường thẳng. Bọn họ ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú vậy mười hơn người cửa. Bên trái giao cho đầu sư tử đoàn đội. Bên phải giao cho đội chúng ta. Các bạn trẻ cứ như vậy khoái trá quyết định. Không muốn khoảng cách gần bắn. Nếu không rất dễ dàng sinh ra nhảy đánh thương tổn tới tự chúng ta. Dương Thiên Long vừa nói vừa kiểm tra một chút trong tay mình người gì. Azit gật đầu một cái. Nguyên bản hắn là muốn bổ sung điểm này, không ngờ nhưng là bị Dương Thiên Long cho nói. Rất nhanh, tất cả các bạn trẻ đều chuẩn bị xong. Bọn họ đều đã có chút nhao nhao muốn thử. Tấn công kèn hiệu do Akinfip phát động. Mũi tên thứ nhất để cho hắn bắn ra. Chỉ gặp Akinfip dương cung lắp tên. Bế khí tụ thần. Đem cách hắn gần đây cái tên kia tim cho nhắm ngay. Không biết làm sao tên kia một mực đang đi. Vì vậy Akinfip cũng là một mực đang chuẩn bị. Rốt cuộc tên kia giữ vững một cái không nhúc nhích tư thế. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ gặp Akinfip buông lỏng tay một cái. Mũi tên nhọn vèo một cái tử đâm vào tên kia trong tim mặt. Tên kia sau lưng chính là vách đá. Chỉ gặp hắn chẳng qua là nhẹ nhàng ư hư một tiếng. Xương cốt thân thể chính là té xuống liền sâu không thấy đáy vách đá dưới. Ai, những người chung quanh lập tức trở nên có chút cảnh giác. Dương Thiên Long bọn họ cũng đều đã sớm người người phong tỏa mục tiêu. Những tên kia giống như là ở đánh lén ống kính hạ chạy nhanh nai con như nhau. Không lâu lắm chính là rối rít ngã xuống đất. Saraha một người làm rớt ba cái, lại nhiều nhất một cái. Dễ dàng, chỉ gặp đầy mặt hắn dễ dàng mỉm cười nói, nơi này không có người nào chứ? Đầu sư tử nhìn Dương Thiên Long hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ở trên trời cái hố vách đá nơi đó có một cái hang núi. Bọn họ những người khác đang hang núi ở trong đó. Đi, các bạn trẻ, không chút do dự, chỉ nghe gặp đầu sư tử hét lớn một tiếng. Theo sau chính là mang các bạn trẻ vọt xuống, chờ bọn họ vừa mới đến bên trên vách đá thời điểm. Chỉ hôm nay cái hố nơi đó vọt ra khỏi mấy tên. Saraha lanh tay lẹ mắt, không cùng Dương Thiên Long bọn họ giơ tay lên. Chỉ gặp hắn bưng M16, hướng về phía những tên kia nhô lên nhô lên nhô lên chính là một hồi bắn càn quét. Rất nhanh, những tên kia chính là rối rít từ cửa sơn động nơi đó ngã vào phía dưới vách đá. Đóng cửa, có người bắt đầu ở trong hang núi lớn tiếng kêu la. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người đều đuổi chặt hướng hang núi nơi đó chạy nhanh tới. Chỉ có Đóp, chỉ gặp tên này vác tên lửa đồng, chạy tới hang núi đối diện. Hang núi cửa sắt đã bị người ở bên trong đóng lại. Theo tới là nguyên bản bên trong đèn đuốc huy hoàng cửa hang ngay tức thì lập tức dập tắt. Thủ tiêu vậy cửa sắt, đầu sư tử hướng về phía Vô Tuyến tay nghe nói. Đóp gật đầu một cái, ngay sau đó một ngồi xổm. Xương cốt thân thể vững vàng đem tên lửa đồng vác ở trên vai. Vèo, hỏa tiễn tha duệ khói trắng hướng cửa sơn động nhanh chóng bay vào. Oanh, chỉ nghe gặp một hồi tiếng vang, cửa sắt lập tức bị nổ tan, nửa treo ở còn sót lại giá đỡ lên. Các bạn trẻ, chúng ta đi xuống, nhìn phía dưới đen thùi lùi vách đá. Đầu sư tử kêu lên, lời của hắn vừa dứt, chung quanh ngay tức thì một phiến đen nhánh. Kẻ địch nhất định là đem điện đều gãy. Dĩ nhiên cúp điện loại này hạng thấp kém sự việc căn bản không làm khó được Dương Thiên Long bọn họ. Mỗi người bọn họ cũng trang bị đầu đèn. Dưới mắt hai bên đã là mâu thuẫn gặp nhau. Bọn họ vậy không cần che che giấu giấu. Chờ một chút, bạn ra, để cho mãnh điêu đi vào trước. Dương Thiên Long kéo lại đầu sư tử. Đầu sư tử sững sốt một chút, ngay sau đó gật đầu một cái. Rất nhanh, mãnh điêu cùng cắt lớn lập tức hướng cửa hang nơi đó bay đi. Sau đó mãnh điêu cùng cắt lớn không bay bao lâu, chính là truyền đến đùng đùng đùng tiếng bắn súng. Hơn nữa từ nơi này tiếng súng vang tần số tới xem, địch nhân viên đạn vẫn tương đối dày đặc. Mãnh điêu cùng cắt lớn căn bản không cách nào tiếp tục đi tới. Lại đi tới nói, nhất định sẽ bị đánh xuống tới. Dương Thiên Long vậy nhanh chóng thông qua ý thức đem chúng cho gọi liền trở về. Thu, mãnh điêu cùng cắt lớn ở to lớn hố trời xoay đứng lên. Bên trong cách đó không xa liền là địch nhân. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút nói, đại khái bao xa, đầu sư tử vội vàng hỏi. Sau khi đi vào quẹo qua hai cái đường ngoằn ngoèo, Dương Thiên Long nói, chúng ta sử dụng luồng đạn chớp. Bạn ra, ta dẫn người xông lên ở trước mặt. Đầu sư tử một mặt kiên nghị nói. Sau khi nói xong, chỉ gặp đầu sư tử đem bàn tay to của mình nhẹ nhàng vỗ vào Dương Thiên Long trên bả vai. Dương Thiên Long nhìn xem đầu sư tử, chỉ gặp đầu sư tử ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi. Hắn có chút do dự, thành thật mà nói, hắn cũng không hy vọng mình chiến hữu thân mật nhất đi mạo hiểm. Nhưng là trong những người này, có thể là thuộc đầu sư tử kinh nghiệm nhất là phong phú. Hắn có hoàn thành nhiệm vụ này năng lực, hắn cần ở được hay mất bây giờ nhanh chóng làm ra quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tai-dau-ti-ai-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.